Thái cổ cuồng ma, chương 291, thiên đại tạo hóa, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Tần Vũ tinh tế nhai 7 chữ ẩn chứa ý nghĩa. Bạch sắc đường vân lần nữa biến đổi thành từng đoạn bạch sắc tiểu văn chữ. Tần Vũ tâm thần rung một cái. Liền tranh thủ những thứ này bạch sắc văn tự toàn bộ cần nhớ kỹ. Toàn bộ quá trình kéo dài không tới 100 hơi thở thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm bạch sắc văn tự toàn bộ tiêu tan sau khi kia điểm sáng màu trắng cũng biến mất theo vô ảnh vô tung. Căn bản lại không tồn tại qua. Là dung nhập vào bể khổ trong sương mù dày đặc. Đem một đoạn kia đoạn khẩu quyết toàn bộ thục vác sau khi Tần Vũ mở hai mắt ra. Con người ngừng tụ thành dạng kim. Vẻ mặt hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vào giờ khắc này, Tần Vũ đột nhiên không hiểu nổi. Phụ thân Tần Chiến bất phàm coi như. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết liền có thể cho ra. Kia làm không che mặt mẫu thân so với phụ thân càng bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mặc dù không biết cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết là lai lịch gì. Nhưng hắn quan duyệt qua vô số linh quyết, đạo quyết, tiên quyết, bằng Tần Vũ nhãn lực có thể kết luận. Không có bất kỳ tu luyện linh quyết so với cái này cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết càng thâm ảo. Thậm chí, thiên đạo tiên quyết đều không cách nào cùng cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết sánh bằng. Theo như cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết khẩu quyết thật sự trình bày. Tu luyện tới cửu kiếp sau khi là được nắm giữ trong truyền thuyết bất diệt thánh thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, để cho Tần Vũ cảm thấy đáng tiếc là cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết chỉ có đệ nhất kiếp khẩu quyết. Cũng không biết là mẫu thân là làm thế nào chiếm được. Nhưng bất kể như thế nào, có thể đem pháp quyết này bỏ vào không mở ra trong bể khổ. Mẫu thân tuyệt không phải là phụ thân lời muốn nói đơn giản như vậy. Thậm chí, thực lực nhất định đến cực cao trình độ, mới có thể thần không biết qua bất giác đem cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết bỏ vào khổ hải của chính mình bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là, hồi tưởng ngày xưa phụ thân Tần Chiến lời nói, Tần Vũ càng phát ra không hiểu. Mình ban đầu sống lại bắt đầu tu luyện sau. Phụ thân cũng không có gì hiếu kỳ. Ngược lại đem hết thảy các thứ này cũng đổ cho trên người mẫu thân. Nói là đến 16 tuổi sẽ có biến hóa. Cũng chính bởi vì một điểm này. Tần Vũ mới trở về hoài nghi mẫu thân lưu lại cái gì. Nhưng từ bây giờ nhìn lại. Cũng không phải là như thế. Là đánh vỡ bể khổ thiếu chút nữa không thần hồn giải tán. Tự mình ở 16 tuổi lúc tuyệt đối oanh không mở bể khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, mẫu thân đã tính tới chính mình sẽ chiếm theo bộ thân thể này chuyện. Còn là nói, nàng chỉ tính đối với một nửa. Càng muốn Tần Vũ càng phát ra không hiểu. Chỉ đành phải bình tức suy nghĩ. Chuẩn bị ngày sau trở lại Vạn Trọng Chiến Tông sau đi hỏi cho phép Mộ Thanh. Nhìn một chút có thể hay không cho ra mẫu thân lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận tính toán đệ nhất kiếp khẩu quyết. Tần Vũ kinh hãi không thôi. Che miệng quyết mà nói. Một khi tu luyện cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết sau, cơ hồ nhất định sẽ dẫn tới thiên kiếp. Mà cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết cũng không phải là nói sẽ có cửu kiếp. Mà là mỗi một đại kiếp đều sẽ có một ít kiếp. Ý là Tần Vũ nếu muốn luyện thành đệ nhất kiếp, cần chịu đựng 9 lượt thiên kiếp đánh mới có thể tu thành đệ nhất kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, nghĩ tưởng tu luyện hoàn chỉnh cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết cần vượt qua 99. 81 kiếp, 99, 81 kiếp, đây là cửu cửu số, cửu vi cực, chuyện này, chỉ sợ là thế gian đỉnh cao nhất pháp quyết tu luyện một trong. Tần Vũ kinh hãi không thôi, cho dù hắn kiến thức uyên bác, cũng bị cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết cho khiếp sợ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới chưa bao giờ che mặt mẫu thân sẽ để lại cho mình một cái cửu cửu số luyện thể quyết. Thông thường mà nói, ngộ đạo người chú trọng 6 là mãn. Cửu vi cực, ở rất nhiều sự vật trên đều có thể kiểm chứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà càng làm cho Tần Vũ khó tin là, một cái luyện thể tiên quyết có thể đưa tới thiên kiếp. Thế gian vì sao lại có như thế luyện thể quyết? Chờ một chút, nếu có thể đưa tới thiên kiếp, há chẳng phải là có thể có trợ giúp ngộ được lôi chi đạo. Hơn nữa, nếu có thể hấp thu đủ thiên lôi, như vậy, trong đan điền lôi đình dấu ấn cũng có thể lớn lên. Tần Vũ hai mắt sáng lên, nếu cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thật có thể đưa tới thiên lôi. Vậy đơn giản là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có này luyện thể quyết, vừa có thể luyện thể vừa có thể tăng lên tự thân lôi chi lực. Có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ, là cùng không phải là, còn có cần nghiên cứu thêm chứng. Nhưng bây giờ còn không phải là lúc tu luyện, Tần Vũ tự nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ dẫn tới thiên kiếp, sợ rằng sẽ khiếp sợ toàn bộ bách luyện cổ tông. Tần Vũ cũng không muốn bị bách luyện cổ tông cường giả để mắt tới. Cảm nhận được khổ hải chi trung kia đục ngầu sương mù dày đặc muốn tràn ngập ra, Tần Vũ cả kinh, cương nguyên xông ra đem sương mù dày đặc bọc, dung nhập vào trong kinh mạch, theo huyết mạch qua lại tại thân thể các xó xỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo cổ tịch ghi lại, bể khổ sơ khai lúc, bên trong đục ngầu sương mù dày đặc được gọi là lực nguyên. Cùng lực nguyên đồng âm, lại được xưng lực lượng chi nguyên là đại bổ chi vật. Nếu đem hấp thu là được để cho thể xác lấy được lột xác. Đây cũng là tại sao mở ra bể khổ người thể xác cực sự mạnh mẽ nguyên nhân. Hấp thu sương mù dày đặc, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mỗi một cái bắp thịt, mỗi một tấc máu thịt, cốt cách cũng hàm chứa vô tận lực bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng làm cho Tần Vũ sững sờ là, dừng lại ở thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi lại không giải thích được đột phá. Không có bất kỳ triệu chứng, không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp từ thiên nhân cảnh đỉnh phong đột phá tới anh biến cảnh sơ kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, không dám tin. Tần Vũ nội thị đến đan điền ngẩn ra, là tâm hữu linh tê, ngồi xếp bằng trong đan điền đảo qua trước uể oải linh anh lại ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, cho Tần Vũ một cổ mắt đối mắt như vậy cảm giác. Linh anh mở mắt, đây là anh biến cảnh tượng trưng. Từ anh biến cảnh bắt đầu, linh anh bắt đầu sẽ tạo ra thần trí, thẳng đến trở thành đạo anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng để cho Tần Vũ kinh hãi là, linh anh cặp mắt cuối cùng nhất hắc nhất bạch. Hắn toàn thân có đạm tử sắc, nhưng phần lưng xương sống lưng nơi có kim sắc. Mà toàn bộ phần lưng lại có thổ hoàng sắc lại tràn ngập nứt nẻ văn. Càng làm cho Tần Vũ khó tin là, ở linh anh nơi mi tâm lại hiện ra một cái điểm sáng màu trắng. Tần Vũ nhìn quỷ dị linh anh nửa ngày cũng không nói ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này sao lại thế này? Tần Vũ nội tâm rung động. Theo như cổ tịch cùng thủ chát ghi lại, lực nguyên quả thật có thể để cho thân thể cường độ tăng lên. Nhưng tuyệt không có phát hiện ở đây sao cường lực đo. Càng không thể nào sẽ làm cho mình tu vi tăng lên. Chờ một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Linh Anh mi tâm điểm sáng chính là kia khổ hải trung điểm sáng màu trắng? Kia điểm sáng màu trắng cũng không có biến mất, mà là dung nhập vào lực nguyên bên trong. Nếu là, kia điểm sáng màu trắng vậy là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng kia điểm sáng màu trắng. Hồi lâu sau, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, khiến cho tâm thần hắn đại chấn. Hỗn độn chi khí, đó là hỗn độn chi khí. Cái ý niệm này sinh ra, Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn chi khí, đây là trong thiên địa tối cường lực lượng, không ai sánh bằng. Sở dĩ Hồng Mông thời kỳ sinh ra thiên địa người mạnh nhất, chủ yếu chính là có lợi với hỗn độn chi khí. Ngay cả Hồng Mông Chí Bảo cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó hỗn độn chi khí mới trở thành trong thiên địa binh khí mạnh nhất. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho đến ngày nay, hỗn độn chi khí sớm đã biến mất. Mẫu thân làm sao có thể sẽ nắm giữ hỗn độn chi khí? Tần Vũ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ trong cơ thể biến hóa lại để cho Tần Vũ không thể không tin. Kia điểm sáng màu trắng hàm chứa một tia hỗn độn chi khí. Mặc dù chỉ có một tí, nhưng một tia ẩn chứa lực lượng đủ để cho hắn thân thể lột xác hơn nữa đột phá tới anh biến cảnh. Hơn nữa Tần Vũ đoán ra hỗn độn chi khí còn không có bị toàn bộ hấp thu. Còn tồn có một tí ở lại Linh Anh nơi mi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, mới là mẫu thân lưu lại chân chính tạo hóa sao? Tần Vũ nỉ non, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.